Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 929, người ngoài cuộc. Ở cái này trong thế giới giả lập, hết thảy thải dương người hình ảnh đều cũng không cố định. Chính là bởi vì là giả lập, hết thảy thải dương người có thể đem chính mình thiết lập thành bất luận người nào bộ dáng. Cho nên nơi này thải dương người hình ảnh đủ loại, bộ dáng gì đều có. Duy nhất có thể khác nhau bọn hắn, chỉ có trên đỉnh đầu cái kia chuỗi chữ số ID. Mà so sánh với, tất cả cảnh sát bí mật hình ảnh đều vô cùng thống nhất. Những bí mật này cảnh sát nhìn qua tựa như là từng cái ăn mặc đồng phục đại tinh tinh. Chế phục màu sắc còn vô cùng dễ thấy, xem xét liền hết sức không hợp nhau. Lâm Phi Phàm ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên đỉnh đầu của mình cái kia thải dương con số 233333333. Sau đó hết sức khẩn trương theo cảnh sát kia bên người đi qua. Cảnh sát xoay đầu lại, chỉ có một con mắt bên trên bắn ra hình mũi khoan hào quang màu đỏ. Quét qua Lâm Phi Phàm, hào quang biến thành màu xanh lá. Cảnh sát lập tức quay đầu đi, không tiếp tục để ý hắn. Tại nơi này hết thảy đều là căn cứ vào số liệu. Thải dương người cùng người địa cầu một dạng, là trong vũ trụ số ít sử dụng điện năng làm năng lượng chủng tộc. Tương tự nguồn năng lượng kết cấu nhường thải dương người khoa học kỹ thuật cũng cùng địa cầu hết. Sức giống, bất quá bọn hắn hiện tại đã thoát ly chất bán dẫn giai đoạn thật lâu. Bọn hắn tất cả chip đều là thần kinh nguyên cấp bậc. Có chỗ cực kỳ cao lý năng lực đồng sự. Lại mang theo năng lực học tập, có những kiến thức này, hết sức có lợi cho Lâm Phi Phàm tại đây loại gây sự tình. Trên lý luận tới nói, nơi này thấy tất cả mọi thứ đều là trình tự, sau lưng đều đang vận hành lấy dấu hiệu, bởi vì vũ trụ nghị hội mang đi mật thiê, cho dù là thải dương người cũng không có cách nào tại dấu hiệu phương diện trực tiếp tẩy trừ những bí mật này cảnh sát. Bởi vì bọn hắn trực tiếp cùng dấu hiệu tầng dưới chót khóa lại tại cùng một chỗ. Tẩy trừ cảnh sát bí mật liền sẽ dẫn đến thế giới giả tưởng sụp đổ. Mà tái tạo một cái phát triển mấy trăm năm thế giới giả tưởng liền cần một cái khác mấy trăm năm. Thời gian, cho nên Lâm Phi Phàm nhất định phải tuyển dụng cái thế giới này trực tiếp nhất biện pháp. Vật lộn, Lâm Phi Phàm dùng tự thân ý thức tiến vào trong thế giới này. Thải dương người đem bọn hắn có thể cung cấp cao nhất vũ lực giá trị đều cho hắn. Bất quá trong cái thế giới này, Lâm Phi Phàm cũng vẻn vẹn chỉ là một cái hơi mạnh một chút như vậy người bình thường mà thôi. Thải dương người chưa từng có nội chiến, cho nên bọn hắn ở cái này trong thế giới giả lập cũng chưa từng có cái gọi là sức chiến đấu thuyết. Pháp này, hiện tại Lâm Phi Phàm chỉ có một chút như vậy vũ lực giá trị cũng vẻn vẹn chỉ là lực lượng lớn một. Chút nhanh nhẹn một chút mà thôi. Bất quá đem đối ứng chính là những bí mật kia cảnh sát cũng không có bất kỳ cái gì siêu việt cái thế giới này quy tắc đồ vật. Nơi này thậm chí không có bất kỳ cái gì có thể chân chính làm bị thương đối phương vũ khí. Ngoại trừ nắm đấm, Lâm Phi Phàm nhất định phải dùng quả đấm mình mở ra cục diện. Hắn phải dùng nắm đấm xử lý hết thảy cảnh sát bí mật. 19.891.121 nói cho Lâm Phi Phàm. Bọn hắn cũng không thể trực tiếp trợ giúp Lâm Phi Phàm. Bởi vì bất luận cái gì tới tự trợ giúp của bọn hắn đều sẽ lập tức bị vũ trụ nghị hội biết được. Nhưng Lâm Phi Phàm khác biệt. Lâm Phi Phàm tẩy trừ vũ trụ nghị hội cảnh sát bí mật. Có thể bị xem như bác che giấu đi qua. Mà tại đây trong thế giới giả lập. Hết thảy có 6,502,5 cái cảnh sát bí mật. Tinh khiết dùng nắm đấm đánh chết. Lâm Phi Phàm không khỏi cười khổ một tiếng. Này thật đúng là để mắt ta à. Làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm ngồi xổm ở ven đường. Nhìn xem bí mật kia cảnh sát. Chỉ cần mình động thủ. Tất cả cảnh sát bí mật đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn chạy đến. Đối phó này một cái. Trên cơ bản liền mang ý nghĩa đối phó hết thảy cảnh sát bí mật. Nếu như không muốn một cái sách lược vẹn toàn, hắn không có lòng tin một hơi xử lý này hơn 65,000 cảnh sát bí mật. Lâm Phi Phàm đang ở than thở thời điểm, một đóa hoa nhỏ phiêu phù ở Lâm Phi Phàm trước mặt. ôn nhu thì thầm nói. Người vì cái gì không cao hứng đâu. Người xa lạ. Lâm Phi Phàm nhìn xem cái kia đóa hoa nhỏ. Không khỏi cười ra tiếng. Bởi vì cái kia đóa hoa nhỏ con số ID phía dưới lại còn mang theo một cái tên khác một đóa hoa nhỏ. Lâm Phi Phàm nhớ tới lúc trước chính mình vừa tới huyền giới thời điểm tại hoa yêu cốc bên trong. Một đóa hoa nhỏ, hai đóa hoa cũng không giống nhau. Nhưng đều là tại hắn thời điểm mê mang xuất hiện. Tựa hồ hết sức may mắn a. Không có gì, chủ yếu là có một số việc nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Phi Phàm nói, là cái gì đây? Có thể nói cho ta biết không? Hoa nhỏ hỏi, được a. Nói cho ngươi cũng không quan hệ. Ta chủ yếu là đang nghĩ. Ta muốn như thế nào mới có thể đem những bí mật kia cảnh sát toàn bộ tẩy trừ đâu? Lâm Phi Phàm cười nói. Cái kia hoa nhỏ nghiêng đầu nghĩ. Loại sự tình này, giống như không dễ làm a. Ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Nói xong, cái kia hoa nhỏ đột nhiên cắm rễ rơi xuống đất. Hóa thành một gốc hoa hướng dương. Trong nháy mắt liền mấy trăm mét cao. Sau đó, thế giới, một đóa hoa nhỏ nơi này có một người mới mong muốn tẩy trừ hết thảy cảnh sát bí mật. Ai có biện pháp? Thế giới, hoang nguyên ai vậy? Ác như vậy? Thế giới, thả thẻ toa ta thấy được. Giống như không phải người của chúng ta, là kẻ ngoại lai. Thế giới, quả cầu ánh sáng kẻ ngoại lai. Chúng ta thế giới còn có kẻ ngoại lai. Tranh thủ thời gian báo tọa độ, ta cũng nhìn một chút. Thế giới, một đóa hoa nhỏ liền ở ta nơi này. Các ngươi trực tiếp điểm ta truyền tống. Trong nháy mắt, Lâm Phi Phàm bên người chất đầy người. Những này hình người tượng khác nhau. Thế nhưng bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Trên đầu ngoại trừ con số ID bên ngoài. Còn mang theo một cái hết sức đặc biệt tên. Mà lại, bọn hắn so với những cái kia thải dương người. Nhìn qua hoạt bát không ít. Số người đột nhiên tăng nhiều nhường chung quanh cảnh sát bí mật cũng nhiều hơn. Thế nhưng Lâm Phi Phàm chú ý tới một kiện chuyện hết sức kỳ quái. Những bí mật kia cảnh sát vậy mà tại những người kia thân bên trên xuyên tới xuyên lui. Lại không cách nào chạm đến bọn hắn. Oa, kẻ ngoại lai a, ta còn là lần đầu tiên thấy hình tượng như vậy đâu. Người đó là bị chủ server cự tuyệt quá lâu a. Này là địa cầu người. Ha ha, người số liệu cũng thật lâu không có đổi mới. Đây là Lâm Phi Phàm, là cái rất mạnh gia hỏa. Lâm Phi Phàm nghe chung quanh những cái kia thải dương người tiếng thảo luận càng phát ra ồn ào. Hắn lập tức tay giơ lên. Ha ha, chư vị, các ngươi cũng là thải dương người sao? Không sai, chúng ta đều là thải dương người. Hoa nhỏ một lần nữa biến thành hoa nhỏ. Phiêu phù ở Lâm Phi Phàm bên người nói. Bất quá, chúng ta là người ngoài cuộc. Người ngoài cuộc, Lâm Phi Phàm cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái từ này. 19.891.121 cũng không có nói với Lâm Phi Phàm qua cái từ này. Đúng vậy, người ngoài cuộc, liền là bị chủ server cự tuyệt kết nối người. Chúng ta có khả năng tiến vào cái thế giới này. Chủ server sẽ không hạn chế chúng ta chuyển động. Thế nhưng chúng ta đem không thể theo chủ server thu hoạch bất luận cái gì thay mới số liệu. Hoa, nhỏ nói, vì cái gì đây? Các ngươi phạm sai lầm rồi. Lâm Phi Phàm hỏi, không phải rồi. Đó là chủ server đối với chúng ta bảo hộ biện pháp á. Hoa nhỏ nói, các ngươi làm cái gì đây? Lâm Phi Phàm hỏi, chúng ta đều đã từng cố gắng thanh trừ hết những bí mật kia cảnh sát nha. Hoa nhỏ nói, nguyên lai, những người ngoài cuộc này đều đã từng làm ra qua tẩy trừ cảnh sát bí mật nếm thử. Nhưng mà bọn hắn nếm thử đều không ngoại lệ, đều thất bại. Làm cảnh sát bí mật cố gắng đánh giết bọn hắn thời điểm. Server đem bọn hắn số liệu toàn bộ di chuyển đến bọn hắn trong thân thể của mình. Sau đó đem bọn hắn cưỡng ép bắn ra server kết nối bên trong. Trở thành người ngoài cuộc. Những bí mật này cảnh sát đều là thông qua server số liệu vận hành. Bọn hắn mặc dù có thể phát giác được người ngoài cuộc. Nhưng là bởi vì không cách nào theo server bên trong thu hoạch tin tức tương quan. Cho nên bọn hắn cũng sẽ không có chấp pháp năng lực. Bất quá, cũng chính vì vậy, người ngoài cuộc cũng không có cách nào tiếp xúc đến cảnh sát bí mật. Mà này, đúng là Thải Dương người bảo hộ chính mình thủ đoạn. Nhiều năm qua, Thải Dương người lần lượt thử nghiệm đủ loại thủ đoạn mong muốn mưu cầu độc lập. Lại lần lượt thất bại, người ngoài cuộc số lượng cũng đang không ngừng năm gia tăng. Tuy nhiên lại không có một lần thành công qua. Chính vì vậy, làm Lâm Phi Phàm xuất hiện, những người ngoài cuộc này đều bu lại. Bọn hắn muốn biết, Lâm Phi Phàm có thể thay đổi gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.